có ma đạo sĩ khi còn sống từng đảm nhiệm chức pháp sư cung đình của hai quốc gia. Căn cứ theo ghi chép của lịch sử, từng có một vị truyền kỳ pháp sư đảm nhiệm chức ma pháp sư cung đình của bảy quốc gia. Trong niên đại của hắn, bảy quốc gia đó được gọi là bảy viên minh châu của đại lục, là thời khắc huy hoàng nhất của các quốc gia đó. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu. Hắn liếc mắt nhìn Griffin, rốt cuộc hiểu được, nguyên lão ma pháp sư này đánh với mình một trận, biết mình chắc chắn trở thành ma đạo sĩ nên mới dùng phương thức này để sống chung với mình, nhưng trở thành ma pháp sư cung đình của đế quốc Nặc Khả Đa chưa chắc có gì tốt. Đang lúc Tiếu Ân trầm ngâm, Tiffany đột nhiên tiến lên một bước nói, Griffin các hạ tôn kính, rất xin lỗi, chỉ sợ đề nghị của ngài không thực hiện được. Trong mắt Griffin lộ ra tia sáng sắc bén, phối hợp với khí thế cường đại vừa rồi của hắn, khiến người khác càng thêm hãi hùng. Tại sao? Dưới ánh mắt của hắn, Tiffany không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, bởi vì Tiếu Ân các hạ đã sớm đồng ý đảm nhiệm chức ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta. Rốt cuộc sắc mặt của Griffin thay đổi, hắn kinh ngạc nói, ngoại tộc trưởng lão, chẳng lẽ đại trưởng lão của bộ tộc Tinh Linh đều đồng ý? Tiffany trịnh trọng gật đầu, nói, năm vị đại trưởng lão trong tộc đều đồng ý, Tiếu Ân các hạ trở thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc chúng ta. Bất kể ai muốn gây bất lợi với hắn, sẽ tuyên chiến với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta. Nàng nói rất kiên định, tâm tình không có chút dao động, cũng không có chút sát khí sắc bén, nhưng khi lọt vào tai mọi người, không hề kém kết quả của trận đánh giữa Tiếu Ân và Griffin. Ánh mắt của Lin Uo nhìn về phía Tiếu Ân có một chút hàm xúc, có thể trở thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, đối với Tiếu Ân mà nói, không khác gì có thêm một tấm hộ thân phù, bùa hộ mệnh, không gì có thể phá nổi. Bất luận kẻ nào muốn đắc tội với Tiếu Ân, nhất định phải suy nghĩ tới thế lực khổng lồ sau lưng Tiếu Ân mới vừa rồi. Griffin còn có thể lấy cớ tỉ thí vô ý đánh chết Tiếu Ân, nhưng sau khi biết chuyện này, dù cho hắn có hai lá gan, hắn cũng không dám quang minh chính đại đánh chết Tiếu Ân, bởi vì một khi hắn đánh chết Tiếu Ân, chẳng khác nào đắc tội với cả bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Dưới tình huống này, năm đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh sẽ bắt tay nhau hành động. Thế thì dù gia tộc Lai Đơn có cường thịnh hơn, cũng chỉ có con đường diệt vong tốt, tốt. Griffin nhấn mạnh hai chữ, ánh mắt của hắn rời khỏi người Tiếu Ân, hơi giơ tay lên, mang theo Natalie đang lưu luyến rời khỏi ma pháp tháp. Khi vị ma đạo sĩ này rời đi, mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Quả nhiên mọi người không thể chống đỡ được thực lực của ma đạo sĩ. Cho dù đám người Tiếu Ân có liên thủ, cũng không dám nói phe mình có thể chiến thắng. Mặc dù biểu hiện của Tiếu Ân ngang với Griffin, nhưng trên thực tế, Tiếu Ân biết, nếu như không phải Tiffany và Lin Uo đột nhiên lao vào, thì ngày hôm nay, quả thực hắn gặp phải chút nguy hiểm. Dù có thể thoát thân, nhưng bí mật của bán thần trưởng sẽ không giữ được nếu như không phải trong trạng thái không thể giải thích được. Nhất Hào đột nhiên thoát khỏi vật phẩm trang sức không gian, hơn nữa hợp thể cùng hắn. Như vậy dưới sự công kích hai phía của Griffin, hắn khó có khả năng kiên trì tới giờ phút này. Nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ không gian, trong lòng Tiếu Ân vừa khó hiểu, vừa kích động vạn phần. Trong lòng hắn hiểu, chắc chắn thứ này có bí mật cực lớn, nhưng đến tột cùng là bí mật gì thì giờ phút này hắn không thể biết được. Hừ, dám vọng tưởng lấy ánh trăng chi nữ, thực không biết ngượng. Petty lạnh lùng nói, nhưng lời này chỉ có thể nói khi Griffin rời đi. Nếu Petty dám nói trước mặt hắn, thì đôi bên sẽ trở mặt với nhau ngay. Tiffany nhíu mày nói, Petty vội vàng cúi đầu xuống nói, Tiffany các hạ, con biết sai rồi. Tiffany liếc mắt nờ, mặc dù nàng hơi điêu ngoa, nhưng không thể dùng lý do này để trừng phạt nàng ha. Ha, Lin Uo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ba tiếng lớn nói, Tiffany các hạ, kỳ thực Natalie cũng có chút ánh mắt, chỉ tiếc hắn không tới đúng lúc. Tiffany nao nao, đối với Lin Uo, nàng không dám dùng thái độ như Petty, không thể làm gì khác đành hỏi, Lin Uo các hạ, ngài nói những lời đó có ý gì? Lin Uo nhìn về phía xa ra, nhẹ giọng nói, ánh trăng chi nữ của ngươi đã có người trong lòng, đừng nói với ta là các ngươi không nhìn ra. Tiffany do dự một chút, nàng là người từng trải, tất nhiên có thể nhận ra chút mánh khóe của đám người xa gia. Biết chuyện nhưng đứng ra giải thích lại là một chuyện khác. Dù trên phương diện gì thì Tiếu Ân là lựa chọn tốt nhất, nhưng xem biểu hiện của Tiếu Ân, dường như hắn không có nhiều hứng thú với đám người xa gia. Đối mặt với xa gia, ngay cả Tiffany cũng có chút động tâm, thế nhưng Tiếu Ân lại không hề động tâm trong tình huống đó. Tiffany đoán Tiếu Ân là một nam nhân lãnh đạm trong thế giới của hắn, chỉ có ma pháp. Trừ ma pháp ra, hắn không dung nạp bất cứ thứ gì vào trong lòng. Ngoài nguyên nhân này, Tiffany không thể tìm ra lý do nào khác để lý giải nếu như Tiếu Ân là người như vậy. Ngay cả khi hắn đồng ý kết hợp với Sa Gia thì chắc chắn Sa Gia cũng không có hạnh phúc. Cho nên đối với tình cảm của đám người Sa Gia, kỳ thực Tiffany cũng phản đối. Tiếu Ân hít sâu một hơi, tới trước mặt Tiffany nói, Tiffany các hạ, cảm ơn ngài giải vây cho ta. Quả thực khi Griffin đưa ra yêu cầu này, Tiếu Ân có chút khó xử. Nếu đồng ý, hắn có chút không cam lòng, hơn nữa nếu tới đế quốc Nặc Khả Đa, sẽ phải gặp mặt Griffin, đến lúc đó có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu không đồng ý, sẽ đắc tội với toàn bộ đế quốc Nặc Khả Đa, là cung đình pháp sư của công quốc Louis, lại đắc tội với ba vị ma đạo sĩ của đế quốc Nặc Khả Đa. Dù thế nào thì kết quả này cũng không tốt. Nhưng Tiffany mở miệng đã hoàn toàn giải vây cho hắn ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đó, điều đó đại. Hơn nữa nếu hắn trở thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, thì trong khoảng thời gian ngắn, hắn không phải phục vụ cho các thế lực pháp sư khác. Tiffany mỉm cười nói, Tiếu Ân các hạ, ta không phải vì giải vây cho ngài mà nói thế, những điều ta nói đều là sự thật. Tiếu Ân ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Tiffany các hạ, ngài nói thế có ý gì? Tiffany nghiêm mặt nói, Tiếu Ân các hạ, mấy vị đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta đã thương thảo qua, vì cảm kích ơn tương trợ của ngài đối với bổn tộc khi ở trong khe nứt không gian, nên bộ tộc Nguyệt Tinh Linh mời ngài làm ngoại tộc trưởng lão. Xin ngài đáp ứng. Hai mắt Lin Uo mở to ra, trong mắt của hắn lộ rõ một tia giờ khóc giờ cười náo loạn nửa ngày. Nguyên đó không phải chuyện đùa mà là thật. Tiếu Ân hít sâu một hơi, trong lòng hắn xoay chuyển, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh thả miếng mồi hấp dẫn như vậy, quả thực Tiếu Ân có chút động tâm. Thế lực của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh cường hãn thế nào, ngay cả khi ba vị ma đạo sĩ của đế quốc Nặc Khả Đa liên thủ, cũng chưa chắc có cam đảm ức hiếp hắn. Hơn nữa có thân phận này, ngày sau Tiếu Ân sẽ làm việc tiện hơn rất nhiều, không cần phải che giấu thực lực của mình nữa. Nhưng Tiếu Ân biết, sở dĩ bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đồng ý để hắn làm ngoại tộc trưởng lão là do bọn họ nhìn trúng tiềm lực của hắn, nhìn trúng thân phận ngàn năm truyền kỳ trong tương lai của hắn. Nói có ơn tương trợ trong khe nứt không gian chỉ là cái cớ mà thôi, nhưng với thân phận trước mắt của Tiếu Ân, cái cớ đó không nghi ngờ gì rất hữu dụng, hơn nữa khiến hắn khó lòng cự tuyệt. Thoáng trầm ngâm một chút, Tiếu Ân nở nụ cười, đồng ý yêu cầu của Tiffany. Từ này về sau, hắn chính thức trở thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, tiếp nhận một bộ ma pháp bào đặc chế từ tay Tiffany. Dưới sự ủng hộ của đám người MN, Tiếu Ân mặc bộ ma pháp bào này. Trường bào được chế tạo một cách đặc thù, chứa đựng nhiều sắc thái của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Mặc trường bào này lên người, Tiếu Ân cảm nhận có một loại khí chất khác. Tục ngữ nói rất đúng, người đẹp vì lụa. Những lời này không hề sai, đặc biệt trải qua công nghệ gia công tinh tế của tinh linh, hình tượng bề ngoài của Tiếu Ân được đề cao lên rất nhiều. Nhưng bộ trường bào này không chỉ tăng thêm vẻ mỹ quan, mà còn được gia trì ba ma pháp. Mặc dù không phải pháp thuật siêu cấp cường đại, nhưng điểm quan trọng của nó là nó có tác dụng cứu mạng trong ba ma pháp này. Có một ma pháp tầm thường yếu ớt, đó là ma pháp trừ trần thuật, mỗi ngày cố định thi triển một lần. Sau khi sử dụng ma pháp này, bụi bặm trên ma pháp bào sẽ tan biến hết. Ma pháp này cũng không đơn giản, nó là ma pháp cấp 5 đỉnh cao. Tuy nhiên gia trì ma pháp này lên ma pháp bào, chỉ sợ chỉ có bộ tộc tinh linh mới làm điều xa xỉ như thế này. Phía sau ma pháp bào là hình ảnh của ánh trăng màu trắng, đó là dấu hiệu của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Chỉ cần nhìn dấu hiệu đó là biết ma pháp bào này được chế tạo từ bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Phía trước của ma pháp bào cũng có ánh trăng, nhưng ánh trăng này nhỏ hơn nhiều, hơn nữa còn có độ cong kỳ dị. Độ cong đó biểu hiện cho thân phận của chủ nhân ma pháp bào. Dựa theo lời của Tiffany thì thân phận hiện tại của Tiếu Ân tương đương với các vị trưởng lão tinh linh. Tiếu Ân mặc ma pháp bào này đại biểu cho thân phận trưởng lão Nguyệt tinh linh. Có thân phận này, địa vị của Tiếu Ân tăng lên nhiều. Mặc dù trước mắt hắn chỉ là nhất tinh ma pháp sư trong mắt ma pháp công hội, nhưng chỉ cần mặc ma pháp bào này ra ngoài, dù đại ma pháp sư gặp hắn cũng không dám vô lễ. Bởi vì một khi vô lễ với hắn, chẳng khác gì đắc tội với cả bộ tộc Nguyệt tinh linh. Tội danh oan uổng đó, chỉ sợ khô. Tiếu Ân các hạ, có thể đoạt được bộ ma pháp bào này, coi như chuyến đi lần này không tệ. Tiffany mỉm cười nói, Lin Uo các hạ, nếu như ngài đồng ý, bộ tộc Nguyệt tinh linh chúng tôi sẽ tặng ngài một bộ. Lin Uo cười khổ một tiếng nói, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng ta có thói quen sống tự do. Hiện giờ nguyện vọng lớn nhất của ta là có thể tiến giai thành ma đạo sĩ. Ngoài điều này ra, ta không có hứng thú đối với chuyện khác. Tiffany do dự một chút, hỏi, Lin Uo các hạ, nếu như chúng ta có thể trợ giúp ngài tiến giai, ngài có nguyện ý trở thành trưởng lão của chúng ta như Tiếu Ân không? Cách đó không xa, hai lỗ tai của Tiếu Ân dựng thẳng lên. Nếu như lỗ tai hắn dựng đứng lên thì trông chẳng khác gì tinh linh. Tiffany nói như thế, chắc chắn là do tinh linh đã xem qua ma pháp trận lấy từ sân chơi của thần linh nhân tài của hai tộc Nguyệt tinh linh và Mộc tinh linh rất đông đúc. Có thể bày ra ma pháp trận đó thì không có gì ngạc nhiên. Nhưng nghe giọng của Tiffany, dường như nàng rất coi trọng Lin Uo, không tiếc vận dụng ma pháp trận để lôi kéo hắn vào hàng ngũ của bộ tộc Nguyệt tinh linh. Lin Uo cân nhắc một chút, rốt cuộc nói, Tiffany các hạ, ta biết bộ tộc tinh linh truyền thừa vô số năm, có lẽ có phương pháp thần kỳ nào đó trợ giúp ta đánh sâu vào cảnh giới ma đạo sĩ, nhưng ta quyết định chờ Tiếu Ân các hạ trở thành ma đạo sĩ đã. Tiffany hơi gật đầu, đối với quyết định của Lin Uo nàng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa Lin Uo cũng nói hắn không từ chối, chí ít cũng để lại một tia hy vọng. Nếu trong vòng 10 năm Tiếu Ân không thể đột phá, hoặc sau khi cảm ứng hơi thở đột phá của Tiếu Ân, Lin Uo vẫn không có đầu mối, chắc hắn sẽ nhận lời. Tiffany tam nữ xa ra cười hi hi đi tới. Các nàng tới trước mặt Tiếu Ân, liên tiếp chúc mừng Tiếu Ân. Ánh mắt của Sa Gia và Petty không ngừng đánh giá ma pháp bào của Tiếu Ân. Dường như chiếc trường bào này có lực hấp dẫn chí mạng đối với các nàng, khiến cho Tiếu Ân cảm thấy xấu hổ. Nhị vị tiểu thư xinh đẹp, các ngươi không cần nhìn. Tiếu Ân bất đắc dĩ nói, ta có thể cam đoan với các nàng, với tư chất của các nàng, chắc chắn sẽ có một ngày mặc được bộ trường bào này. Ánh mắt của Sa Gia và Petty đồng thời tỏa sáng, giống như những ngôi sao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong lòng Tiếu Ân thất kinh, hắn đoán mình đã mắc phải sai lầm, xem ra các nàng coi thân phận trưởng lão tinh linh là một vinh quang to lớn. Đôi mắt Petty xoay chuyển, nàng dịu dàng nói, Tiếu Ân, ngươi phải nhớ đó, nếu như ngày sau chúng ta không thể trở thành trưởng lão tinh linh, ngươi phải giúp đỡ chúng ta đó. Tiếu Ân chần chờ một chút, dường như hắn cảm ứng được trong đó có cạm bẫy, nếu không cẩn thận rút lui, chắc chắn sẽ mắc phải sai lầm lớn. Petty, Tiếu Ân xoay người lại, nhìn nữ nhân loài người đứng cùng hai nữ tinh linh nói, trong bộ tộc Nguyệt tinh linh, muốn trở thành trưởng lão tinh linh cần phải có điều kiện gì? Betty kinh ngạc cười nói, rất đơn giản, chỉ cần tu vi đột phá thành đại ma pháp sư là có thể trở thành trưởng lão tinh linh, đơn giản như vậy. Tiếu Ân bán tín bán nghi hỏi, đúng vậy. Betty lườm hắn một cái, đôi mắt lộ ra vẻ kiều mị nói, ngươi tưởng còn cần điều kiện gì nữa? Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng hắn càng sâu thêm. Petty, Sa Gia, chẳng lẽ hai nàng không có lòng tin với bản thân sao? Tiếu Ân trầm ngâm nói, chỉ bằng thiên phú của hai nàng, chắc chắn có thể dễ dàng đột phá cảnh giới đại ma pháp sư. Khi đó hai nàng có thể đoạt được ma pháp bào của mình. Sa Gia và Petty nhìn nhau, các nàng không trả lời câu hỏi của Tiếu Ân. Hơn nữa sự hưng phấn và vui mừng trong mắt các nàng biến mất, thay vào đó là sự u buồn. Tiếu Ân không thể giải thích được, nhìn các nàng, không biết vì sao khi nỗi vui mừng trong mắt các nàng lại biến mất, trái tim hắn đập nhanh hơn, thậm chí có lúc còn dừng lại. Nhưng dù sao Tiếu Ân không phải người bình thường, phản ứng của hắn cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã kiềm chế cảm xúc đó xuống. Petty thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, Tiểu Ân, chẳng lẽ ngươi không biết, thể chất của tinh linh khác với nhân loại sao? Tiểu Ân lắc đầu, nghiêm túc nói, ta thực sự không biết. Petty dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn, trong ánh mắt bao hàm tia sáng khó giải thích được, nhưng nàng vẫn giải thích, tinh linh và loài người khác nhau. Một chủng tộc thì trời sinh đã có năng lực giao tiếp với nguyên tố ma pháp, cho nên khi tinh linh trưởng thành thì dễ dàng nắm được lực lượng trí cao vô thượng hơn loài người. Nhưng ông trời rất công bằng, trên thế giới này, tinh linh có nhiều ma pháp sư chính thức nhất, nhưng số lượng cao giai ma pháp sư lại ít nhất. Ánh mắt của Tiểu Ân liếc qua người Saza và Tiffany, trong lòng hắn liền hiểu ngày xưa trong sân chơi của thần linh. Hai tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh có 3.000 ma pháp sư chính thức và ma cung thủ, tiến vào từ điểm này là biết hai tộc Tinh Linh có thực lực hùng hậu như thế nào. Ngay cả vài đại đế quốc liên hợp với nhau cũng không so sánh được. Nhưng khi Petty giải thích, Tiểu Ân mới hiểu, nguyên bộ tộc Nguyệt Tinh Linh khác với loài người, bọn họ dễ dàng sinh ra ma pháp sư chính thức. Nhưng tương tự, ma pháp sư chính thức muốn tiến giai lên cao hơn, lại giống như phượng mao lân giác. Rất ít mà siêu việt cấp bậc đại ma pháp sư, đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, trở thành đại trưởng lão của bộ tộc tinh linh, lại càng là mặt hàng khan hiếm giống như bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Ma pháp sư chính thức dưới 50 tuổi có hơn 1.500 người. Nhiều ma pháp sư chính thức như thế nhưng sinh ra cấp bậc đại ma pháp sư như Tiffany lại rất ít, mà lực lượng cao tầng nhất của bọn họ chỉ có 5 vị đại trưởng lão. 5 vị đại trưởng lão tương đương với 5 vị ma đạo sĩ trong thế giới nhân lo. Nếu nói ra chỉ sợ bị mọi người cười nhạo. Hiểu được đại khái tình hình, Tiểu Ân hiểu được tại sao Saza và Petty lại giàu dĩ không vui. Đó là vì các nàng không cách nào khẳng định được bản thân mình có thể vượt qua được cửa ải đại ma pháp sư hay không. Trong tình cảnh này, tất nhiên các nàng không còn hăng hái nữa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiểu Ân hấp dẫn ánh mắt của Saza và Petty, hắn cất cao giọng nói, hai vị tiểu thư tinh linh, ta biết các nàng lo lắng cái gì, nhưng cá nhân ta tin tưởng, nếu đổi vị trí của ta cho các nàng, ta không hề để ý tới vấn đề này. Tại sao? Petty kinh ngạc hỏi, nàng không đoán ra Tiểu Ân muốn làm trò quỷ gì, tại sao lại nói mấy lời này với các nàng. Khóe miệng của Tiểu Ân nhếch lên, mặc dù hắn không anh tuấn, nhưng không tạo ra sự chán ghét gì cả. Đặc biệt giờ phút này do trên người hắn khoác trường bào của bộ tộc tinh linh, nên hắn có thêm 3 phần phóng khoáng, tự nhiên. Bởi vì đối với ta mà nói, không có thời gian để lãng phí. Tiểu Ân nghiêm mặt nói, các nàng chắc biết, ta mất 8 năm để đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư. Ta có thể vượt qua ma pháp sư chính thức. Hai mắt hắn khép hờ, dường như nghĩ lại thời gian 8 năm. Trong 8 năm này, ta không bao giờ hoài nghi bản thân mình. Ta luôn nói với bản thân, ta nhất định sẽ thành công. Hai mắt của Tiểu Ân mở ra, đôi mắt lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Tiểu Ân ưỡn ngực, trong lòng đám người xa ra có một tia cảm giác khác lạ. Ở quê của ta có một câu nói, nếu như ngươi không thử thì không bao giờ có kết quả. Nếu như ngươi thử, dù ngươi thành hay bại, cả đời ngươi cũng không nối tiếc. Khi Tiểu Ân nói những lời này, giọng nói của hắn êm ái và kiên định. Hai đặc tính khác nhau lại trộn lẫn với nhau, khơi dậy dục vọng trong lòng mọi người. Tin tưởng ta đi, chỉ cần các nàng cố gắng, nhất định sẽ thành công. Từ từ, ánh mắt của mọi người nóng rực lên. Đừng nói là Saza và Petty, ngay cả lão gian hoạt Lin Uo và biết nhiều hiểu rộng như Tiffany, nhìn ánh mắt của Tiểu Ân, nghe câu nói tràn ngập ma lực đó, cũng có chút mơ hồ thất thần. Mặc dù Tiểu Ân nói để chỉ điểm cho Saza và Petty, nhưng hai vị đại ma pháp sư cũng bị cuốn hút theo cả đời này. Bọn họ cũng cần cù khổ tu, không dám buông lỏng ngày nào. Nhưng khi tu vi của bọn họ đạt tới tình trạng như ngày hôm nay, trong cảm giác của bọn họ, đạt tới trình độ này đã là cực hạn. Dù có cố gắng 100 lần nữa cũng không thể nào đột phá được. Có tâm lý như thế, dù bọn họ không lười biếng và trễ nại, tốc độ tăng trưởng thực lực của bọn họ rất chậm, dường như đình trệ không tiến, không cách nào tiến giai được. Một câu nói của Tiểu Ân, mặc dù bình thường, nhưng ẩn chứa một cỗ lực lượng thần kỳ, hơn nữa còn dùng bản thân mình làm dẫn chứng, Vì vậy trong nháy mắt đã mở được cõi lòng của Tiffany và Lin Uo, cõi lòng của bọn họ mở ra, tràn ngập tin tưởng vào mục tiêu của mình. Tiếu Ân nhìn phản ứng của mọi người, khuôn mặt của hắn hiện lên tia cười khổ bất đắc dĩ, không thể tưởng tượng được những lời này lại có uy lực và hiệu quả như vậy. Nếu như là trước kia, dù Tiếu Ân biết rõ đạo lý, nhưng khi hắn nói ra lại không thể thu được hiệu quả như thế này. Sở dĩ hắn có biến hóa to lớn, có thể phát huy được ma lực to lớn, nguyên nhân chính là Nhất Hào, bởi vì do nguyên nhân thần bí nào đó, cho nên Nhất Hào xảy ra đột biến. Nó chẳng những liên lạc được với Tiếu Ân, hơn nữa hài cốt của UFO còn chủ động liên lạc với Tiếu Ân, hơn nữa dùng một phương thức kỳ diệu dung nhập vào trong hệ thống lực lượng của Tiếu Ân, trở thành trợ thủ trong chiến đấu của hắn. Biến hóa này nằm ngoài ý liệu của Tiếu Ân, thậm chí ngay cả Nhất Hào cũng không đoán được. Lúc đầu khi Tiếu Ân nhớ lại cảnh ở quê hương, đã phát hiện ra, dường như UFO bị ai đó chỉ đạo để liên lạc với hắn. Chỉ là với thực lực trước mắt của hắn, không cách nào vạch trần được bí mật này. Nhưng mặc kệ bọn họ có quan hệ thần bí gì, nhưng Nhất Hào và UFO biến dị là chuyện có thật. Khi Nhất Hào tiến vào hệ thống lực lượng của Tiếu Ân, hơn nữa sau khi kết hợp, Tiếu Ân có thể dùng tinh thần của mình tạo ra không gian hư cấu, hơn nữa còn nói chuyện được với Nhất Hào. Vừa rồi Tiếu Ân đứng trên lập trường bằng hữu, muốn cổ vũ Sa Gia và Petty, cho nên đã thỉnh giáo Nhất Hào. Không ngờ Nhất Hào cho hắn một đề nghị kinh ngạc tới cực điểm, đó chính là sử dụng từ trường nội Mỹ của Juliana để ảnh hưởng tới nhị nữ tinh linh. Nhất Hào thề, chỉ cần Tiếu Ân làm như thế, thành tựu sau này của các nàng sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Quả thực sau khi Tiếu Ân sử dụng từ trường nội Mỹ, hắn phát hiện ra hiệu quả nằm ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt của mấy người chuyển động, trong lòng Tiếu Ân giật mình. Hắn quyết định, sau khi trở về, nhất định phải hỏi Nhất Hào cẩn thận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao nó lại biến hóa to lớn như thế. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tiếu Ân chuyển đề tài, hỏi, Tiffany các hạ, Griffin tới là vì mầm giống gieo trồng ở khu vực đất đen sao? Tiffany nao nao, lúc này mới khôi phục lại, khuôn mặt của nàng hiện lên thần sắc lo lắng. Đúng vậy, xem ra đế quốc Nặc Khả Đa nhất định phải có mầm giống của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Tiếu Ân khẽ cau mày, trong lòng hắn lập tức nhớ tới nhà mình, nhớ tới khu vực đầy đất đen. Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở một mảnh đất toàn là đất đen. Trên mảnh đất, ngoài thực vật đặc thù của kỵ sĩ, các loại hoa màu khác không thể số. Nàng do dự một chút, ánh mắt lướt qua mọi người, vẻ mặt của Tiếu Ân tất nhiên là chờ mong. Ngay cả Mê Nở và Tam Nữ Sa Gia cũng rất hiếu kỳ, chỉ có Lin Uo là chậm rãi lắc đầu. Hiển nhiên hắn biết lai lịch của mảnh đất đen gì, mảnh đất đen đó sinh ra như thế nào. Sa Gia nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tiffany, nàng thực hiện động tác đó rất tự nhiên hài hòa, lại nhu thuận đáng yêu. Ngay cả Lin Uo cũng không nhịn được mở mắt to hơn, hơn nữa trong lòng thở dài. Tại sao hậu sinh của hắn không có nhân vật như vậy xuất hiện? Tiffany vỗ bàn tay nhỏ của Sa Gia nói, trên đại lục, chuyện liên quan đến mảnh đất đen là một đề tài cấm kỵ. Nhưng các ngươi có thân phận ma pháp sư, có đủ tư cách để biết chân tướng. Nàng dừng một chút, khẽ thở dài, chắc các ngươi đã nghe nói tới cấm chú. Vẻ mặt của mọi người trở nên phong phú, là một ma pháp sư, thậm chí là học đồ pháp sư, cũng không lạ gì danh từ này, bởi vì cấm chú là sản vật vĩ đại của thế giới ma pháp. Nó là pháp thuật có uy năng cường đại nhất trong truyền thuyết. Cấm chú có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Trong phạm vi của cấm chú, tất cả đều hóa thành tro bụi trong thế giới ma pháp. Cấm chú chẳng khác gì danh từ vô địch, cho dù là cấm chú kém cỏi nhất. Trong cảm giác của Tiếu Ân, cấm chú tương đương với đầu đạn nguyên tử ở thế kỷ 21 của loài người, có uy lực và sức uy hiếp lạ thường. Khóe miệng Tiffany hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Năm đó khi nàng nghe tới danh từ cấm chú, cũng kinh ngạc như thế, cho nên khi nhìn vẻ mặt của đám người Sa Gia, nàng dường như nhớ về quá khứ. Một lát sau, Tiffany thở dài một tiếng nói, căn cứ theo sử sách ghi lại, mấy vạn năm trước, trên đại lục của chúng ta có rất nhiều ma pháp sư. Bọn họ vì cướp đoạt tư nguyên của đại lục nên không ngừng giao chiến với nhau, cuối cùng chiến tranh thăng cấp liên tục, Truyền kỳ pháp sư không nhịn được cũng ra tay. Đám người Tiếu Ân hít vào một ngụm không khí, mặc dù cấm chú có uy lực cường đại, nhưng có thể thi triển được cấm chú cũng chỉ có cấp bậc truyền ca. Trong trận đại chiến, có rất nhiều truyền kỳ pháp sư, mỗi người phóng ra một cấm chú, kết quả tạo ra những mảnh đất đen không có tính mạng. Giọng nói của Tiffany trầm buồn. Trên đại lục, diện tích của mảnh đất đen là một con số khiến mọi người chấn động. Từ điểm này có thể thấy được, trận chiến mấy vạn năm trước có quy mô khổng lồ tới cỡ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 23. Hậu quả của cấm chú. Trong mắt Tiếu Ân hiện lên vẻ hiểu rõ. Tiffany các hạ, mảnh đất đen đó do cấm chú tạo thành sao? Đúng vậy, Tiffany bổ sung một câu. Khi đất đen tăng lên, các truyền kỳ pháp sư đã hiểu rõ loại ma pháp này tạo ảnh hưởng to lớn thế nào cho đại lục. Vì vậy trên đại lục có một quy tắc, truyền kỳ pháp sư thi triển cấm chú phải rời xa phiến đại lục này. Đám người Tiếu Ân nhìn nhau, nói thật, đoạn bí mật này bọn họ không biết được. Tất nhiên, đó là do chênh lệch về thực lực và địa vị. Nếu như không đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ không có ai vô duyên vô cớ nói cho họ biết. Tiếu Ân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn rất mong đợi đối với uy lực của cấm chú. Chẳng những nó có thể phá hủy mọi thứ, hơn nữa còn có thể biến thổ địa thành mảnh đất đen. Siêu cấp ma pháp này có thể so sánh với vũ khí hạt nhân ở thế giới trước kia của hắn. Nếu như hắn nắm giữ ma pháp này, chẳng phải có thể đi lại tự do trong đại lục. Lin Uo lẳng lặng lắng nghe, giờ phút này không nhịn được, ngắt lời nói, Tiffany nói không sai, nhưng cấm chú đối với chúng ta mà nói là một danh từ quá mức xa xôi. Nghe nói lần cuối cùng cấm chú xuất hiện là chuyện của một vạn năm trước. Lúc ấy, vị truyền kỳ pháp sư đó thi triển xong cấm chú liền rời khỏi đại lục. Đôi mắt Tiếu Ân chớp động. Hắn dò hỏi, vị truyền kỳ pháp sư đó đi đâu? Không biết. Lin Uo cười khổ nói, người ta là truyền kỳ pháp sư đó, trời mới biết hắn đi đâu. Nhưng trong truyền thuyết có nói, dường như hắn không có khả năng quay trở lại. Tiếu Ân nhất thời liên tưởng tới đám người dâu dơ veo ở trong sân chơi thần linh. Lin Uo không biết truyền kỳ pháp sư đi đâu, nhưng Tiếu Ân có thể khẳng định, những pháp sư có cấp bậc truyền kỳ chắc chắn đã rời khỏi tinh cầu này. Có lẽ giờ phút này bọn họ đang lưu lãng ở tinh cầu nào đó trong vũ trụ, ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù tầm mắt bị ma pháp tháp chắn, nhưng trong mắt Tiếu Ân có vẻ tưởng nhớ. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu ma pháp tháp, thấy được mảnh trời trong sáng. Không biết trong vô số ngôi sao kia có quê hương trái đất của hắn hay không. Trưởng lão Tiếu Ân, khuôn mặt ôn hòa của Tiffany tươi cười nói, nếu ngươi đã trở thành ngoại tộc trưởng lão của bổn tộc, nên tới bổn tộc một chuyến, ít nhất phải ra mắt mấy vị đại trưởng lão. Ánh mắt của Tiếu Ân lóe lên, hắn cười nói, Tiffany các hạ, mặc dù ta muốn gặp mấy vị đại trưởng lão, nhưng ta sắp phải bế quan, đợi sau khi ta bế quan, ta sẽ tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Lông mày của Tiffany hơi co lại nói, trưởng lão Tiếu Ân, ta biết ngươi muốn đánh sâu vào cảnh giới ma đạo sĩ, nhưng cánh cửa đó không hề đơn giản. Nếu như ngươi gặp mấy vị đại trưởng lão, hơn nữa hỏi kinh nghiệm của bọn họ, ta nghĩ chắc sẽ có trợ giúp lớn đối với ngươi. Tim Tiếu Ân nhất thời đập thình thịch, nếu mấy vị đại trưởng lão đó chân thành, truyền dạy tất cả kinh nghiệm cho hắn, quả thực sẽ giúp đỡ rất lớn cho việc đánh sâu vào cảnh giới. Có lẽ, dù không dùng đến ma pháp trận, Tiếu Ân cũng có thể đột phá trở thành ma đạo sĩ, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa trong lòng Tiếu Ân có sự kiêng kỵ lớn. Griffin chẳng qua chỉ là thất tinh ma đạo sĩ, còn xa mới. Nhưng dù là ma đạo sĩ cấp bậc kém cỏi nhất thì Tiếu Ân vẫn khao khát. Mặc dù dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, hắn dùng phương thức đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn, miễn cưỡng giữ thế cân bằng với Griffin, nhưng chỉ có Tiếu Ân mới biết, nếu không có Tử Kim Tinh Thạch nhanh chóng khôi phục lực lượng tinh thần, căn bản Tiếu Ân không thể nào rằng co được. Đó là chênh lệch. Sự chênh lệch này không thể nào đền bù được. Thất tinh ma đạo sĩ đã cường hãn tới trình độ đó. Như vậy năm vị đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh thì sao? Nói thật, trước khi chưa tiến giai thành ma đạo sĩ, Tiếu Ân không muốn gặp những người có cấp bậc đó, cho nên hắn cân nhắc, vẫn từ chối ý tốt của Tiffany. Hắn cự tuyệt khiến Tiffany cảm thấy kinh ngạc. Nếu đổi lại là lục tinh đại ma pháp sư khác, biết mình sẽ được 5 vị ma đạo sĩ chỉ điểm, chỉ sợ đã chân thấp chân cao lao tới. Nhưng biểu hiện của Tiểu Ân lại lần nữa khiến nàng không nhìn thấu. Trong cảm giác của nàng, Tiểu Ân không giống người thường. Hơn nữa dường như nàng thấy có một cảm giác thần kỳ, đó là Tiểu Ân không gặp 5 vị đại trưởng lão cũng có thể đột phá cực hạn. Hơn nữa ngày đó cũng không lâu. Từ biệt đám người Tiffany, Tiểu Ân rời đi trong ánh mắt lưu luyến của tam nữ xa gia trải qua trận chiến với Griffin. Tiểu Ân khiến người khác khắc sâu chênh lệch giữa ma đạo sĩ và đại ma pháp sư tuyệt đối cách biệt một trời một vực. Cho tới giờ chưa thấy đại ma pháp sư nào chống đỡ được ma đạo sĩ, nhưng biểu hiện của Tiểu Ân khiến mọi người phải nghĩ lại. Đó là đại ma pháp sư cũng cường đại không kém ma đạo sĩ. Tất nhiên ngoài Tiểu Ân ra, mọi người không nghĩ còn đại ma pháp sư có thực lực khó tin như Tiểu Ân. Ngay cả người đạt tới cảnh giới lục tinh đỉnh cao như Lin Uo cũng mặc cảm. Cho nên khi Tiểu Ân ở chung với đám người Tiffany và Lin Uo, quan hệ giữa bọn họ có sự biến hóa vi diệu. Đó là nguyên nhân khiến Tiffany không dám kiên trì mời Tiểu Ân tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh về tới ma pháp tháp. Tiểu Ân thở dài một hơi, tới tầng 4, vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Sau đó hắn phân phó một câu, trong lúc hắn bế quan không để ai tới quấy rầy hắn. Sau đó hắn tiến vào căn phòng của mình. Ở trong tầng 4 có đại ma thú Hắc Toàn Phong thủ vệ, trừ khi Griffin đích thân tới, nếu không không ai có thể quấy rầy hắn. Vừa tiến vào phòng, Tiểu Ân lấy một chiếc hộp từ vòng cổ không gian ra. Khuôn mặt của hắn trở nên cổ quái, mở chiếc hộp ra. Lần đầu tiên Tiểu Ân do dự nửa ngày, cuối cùng hắn cắn răng một cái, không giống như cũ đeo mắt kính lên, mà nhắm hai mắt lại, thật sâu hít một hơi, hơn nữa còn chìm vào trong trạng thái minh tưởng. Đồng thời đáy lòng hắn bắt đầu kêu gọi nhất hào, hắn toàn tâm toàn ý tiến hành. Cảm giác kỳ dị lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Vật phẩm trang sức không gian truyền đến một luồng năng lượng quen thuộc, luồng năng lượng này phá tan không gian, thuận lợi tiến vào trong thân thể của hắn. Năng lượng trong cơ thể của Tiểu Ân không hề bài xích luồng lực lượng không biết tên này. Trong cảm giác của hắn, năng lượng dị thường này rất quen thuộc, giống như đã ở cùng hắn mấy vạn năm, hoặc song phương vốn cùng một nguồn gốc, là huynh đệ sinh đôi với nhau, hiện giờ mới gặp mặt nhau. Đó là năng lượng khiến người khác hồi hộp nhưng cũng khiến người ta vô cùng thoải mái. Trong thời gian nó chiếm được lòng tin của Tiểu Ân, sắc mặt của hắn dần trở nên cổ quái, bởi vì hắn không thể giải thích được tại sao mình lại sinh ra cảm giác thần kỳ khó tin như vậy. Rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, năng lượng này đã hòa làm một thể với. Có thể nói như thế này, hắn có một loại quan hệ với UFO này, mặc dù hắn không biết quan hệ này do đâu mà tới, nhưng hắn có thể khẳng định đó là UFO không thể thương tổn hắn. Luồng năng lượng kết hợp với lực lượng tinh thần của Tiểu Ân, cảm giác thần kỳ khi đối chiến với Griffin lại xuất hiện trước mắt Tiểu Ân. Xuất hiện những số liệu đó bay vào tinh thần ý thức của Tiểu Ân, khiến hắn có cảm giác thần kỳ. Mình nắm được vạn vật trong lòng bàn tay, không gian quanh người hắn chuyển động, mỗi một nguyên tố ma pháp đều di động quanh người hắn, bị hắn cảm ứng và giám thị. Đó là một cảm giác thần kỳ. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, bất cứ đồ vật gì cũng không thoát khỏi sự quan sát và tính toán của hắn. Cảm giác này dường như khác với kết giới và lĩnh vực trong truyền thuyết, không cách nào giải thích được. Nếu như thực sự muốn nói lực lượng nào khiến hắn liên tưởng, thì chỉ có năng lượng hoàng kim trên người kim và thần lực trong sân chơi của thần linh. Tất nhiên, đó chỉ là ước lượng của Tiểu Ân mà thôi. Trời mới biết, ma đạo sĩ cao cấp và ngàn năm truyền kỳ có thực lực cường đại tới mức nào. Có lẽ những người này chẳng thèm ngó tới hắn. Dưới sự kêu gọi của Tiểu Ân, rất nhanh nhất hào có phản ứng. Cảm giác này không giống như khi Tiểu Ân tiến vào không gian hư cấu. Nhất hào tự nhiên hiện lên trong đầu Tiểu Ân. Chủ nhân, ngài gọi ta. Trong lòng Tiểu Ân kích động, hắn hít sâu một hơi, đem trái tim đang đập mạnh của mình kìm nén lại. Nhất hào, quả nhiên là ngươi, đúng vậy. Chủ nhân, ngài gọi tôi, tất nhiên tôi đi ra được rồi. Ta nghĩ chắc ngươi biết loại năng lực này, ngay cả vật phẩm trang sức không gian cũng có thể xuyên qua. Nhất hào trầm ngâm trong chốc lát nói, chủ nhân, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ có thể có liên quan tới lần bế quan một tháng trước của ngài. Tiếu Ân lập tức nhớ lại mấy tháng trước, khi đó dưới sự kích thích của UFO, hắn bế quan liền một tháng. Hơn nữa còn bế quan ở thế giới hiện thực, tất nhiên lần bế quan đó mang lại thu hoạch to lớn cho hắn, khiến thực lực của hắn thăng lên lục tinh đỉnh cao. Sánh vai với Lin Uo, nếu như Nhất Hào nói khi đó xảy ra biến dị thì cũng có khả năng lớn. Nhất Hào, tại sao không nói sớm cho ta biết? Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi, giống như đang hỏi tội. Giọng nói của Nhất Hào có chút ủy khuất. Chủ nhân, trước kia ngài không gặp phải nguy hiểm, nên ta không thể tự mình kích thích công năng tiến hóa. Nhưng lần này khác, tên Griffin kia nổi sát tâm với ngài. Hơn nữa căn cứ theo phán đoán của tôi, xác suất hắn tới đánh lén rất lớn, cho nên, trong lòng Tiếu Ân run lên hỏi, tự động tiến hóa công năng, đó là năng lực tự động giải tỏa của tôi. Nhất Hào nghiêm trang giải thích. Tiếu Ân nhấp môi, lớn tiếng hỏi, tại sao trước kia ngươi không giải tỏa? Ta lâm vào nguy hiểm còn ít sao? Giọng nói của Nhất Hào càng thêm ủy khuất. Chủ nhân, trước kia ngài không thu thập hài cốt phi thuyền, cho nên ta không thể kích thích được công năng này. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu, nguyên muốn phát huy toàn bộ năng lực của Nhất Hào, dường như phải có hài cốt của UFO. Đầu của hắn chợt xuất hiện mồ hôi lạnh. Mấy tháng trước, hắn thu thập hài cốt của UFO, chủ yếu là muốn giấu thứ này đi, nhưng không nghĩ tới, nhờ vậy mà thanh danh của mình lớn lên chỉ là có danh tiếng này, không biết là phúc hay là họa. Tự hỏi một lúc, Tiếu Ân nói, Nhất Hào, ngươi có năng lực gì nữa? Không biết. Khi ngài gặp nguy hiểm tôi mới mở được công năng này. Nhất Hào lập tức nói, căn cứ theo suy đoán của tôi, khi tôi hợp thể với ngài, dựa vào năng lực tính toán siêu cấp, dù không thể thắng được Griffin, cũng có thể tự bảo vệ được mình. Thật không? Khuôn mặt của Tiếu Ân nở nụ cười khổ. Nhất Hào, tính toán của ngươi không sai chứ? Với thực lực của Griffin, nếu hắn quyết tâm giết ta, ngươi nghĩ ta có thể chạy thoát sao? Có thể. Nhất Hào kiên định nói, chỉ cần ngài sử dụng tiêu dung thuật, nhất định có thể truyền tống hắn đi. Nhất Hào, ngươi quá coi trọng tiêu du. Trong lòng Tiếu Ân chợt động, kinh hô, ngươi nói, cảnh giới thời gian đứng im đúng, trên thế giới này, tôi không thể tính toán hết những vận động, nhưng nếu ở trong thời gian đứng im, tôi có thể tính toán quỹ tích truyền tống của tiêu dung thuật. Hơn nữa còn nắm chắc sẽ mở được cửa thông đạo. Hai mắt của Tiếu Ân mơ hồ tỏa sáng. Kỳ thực hắn cũng không biết quỹ tích truyền tống của tiêu dung thuật là cái gì, cũng không biết tại sao thời gian đứng im lại tính toán được phương thức mở ra. Nhưng tất cả những điều này đối với hắn mà nói, chỉ cần Nhất Hào nắm chắc thì là chuyện tốt đối với hắn. Nhất Hào, ngươi thực sự nắm chắc? Vâng, chủ nhân. Nhất Hào kiên định nói, chủ nhân, trước kia ta chưa bao giờ lừa gạt ngài, hiện tại cũng không. Trong lòng Tiếu Ân hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn chỉ tiến vào thời gian đứng im khi Kim Minh tưởng, còn Nhất Hào lại có đòn sát thủ. Đối với hắn mà nói, đây đúng là chuyện vui lớn. Nhưng sắc mặt vui mừng của Tiếu Ân từ từ biến mất. Đột nhiên hắn nghĩ tới vấn đề mấu chốt, nếu thực sự đụng phải đối thủ, phải dùng tới tiêu dung thuật mới đối phó được. Chỉ sợ lúc đó hắn đã bị đánh cho như đòn, trốn chui trốn lủi như chuột. Trong tình huống đó, Tiếu Ân sao có thể để Kim tiến hành minh tưởng được cân nhắc nửa ngày. Tiếu Ân liên tục cười khổ, kỹ năng này nhìn qua thì có uy lực vô cùng cường đại. Nhưng nói thật, muốn vận dụng trong thực chiến, chỉ sợ khó có hiệu quả. Ai? Thực sự là chuyện vô bổ. Thở dài một tiếng, Tiếu Ân hỏi, Nhất Hào, ta muốn tu luyện lực lượng tinh thần, ngươi mở thời gian nghịch xoa ra đi. Nhất Hào trầm mặc nửa ngày không nói chuyện. Tiếu Ân kỳ quái hỏi, Nhất Hào, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, tôi làm không được. Nhất Hào ấp úng nói, làm không được? Tại sao? Bởi vì ở bên ngoài tôi chỉ có năng lực phụ trợ, có thể cung cấp cho ngài năng lực tính toán đã là cực hạn, còn nghịch xoa thời gian, chỉ tiến vào Nhất Hào không gian mới có thể thi triển được. Đầu tiên Tiếu Ân sửng sốt, sau đó không nhịn được cười. Kỳ thực Nhất Hào có thể tạo ra, nhưng cảnh vừa rồi đã khắc sâu vào mắt hắn, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác đặc thù, dường như không thể nào quên được. Trong lòng Tiếu Ân sinh ra ý niệm kỳ dị trong đầu, chẳng lẽ hai đại mỹ nữ này ở cùng một chỗ, mình mới bị các nàng ảnh hưởng, điều này không phải tin tức tốt. Hắn thở dài một tiếng, kết thúc suy nghĩ miên man của mình, tập trung tinh lực vào màn hình lộ tuyến ma pháp quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn. Luyện tập không biết bao nhiêu lần, lộ tuyến này đã in sâu vào linh hồn hắn. Mỗi lần hoàn thành đều khiến hắn khoái cảm mãnh liệt khi lực lượng tinh thần điên cuồng tăng trưởng. Thậm chí Tiếu Ân còn muốn vứt bỏ mọi chuyện, vĩnh viễn ở trong thế giới này để tu luyện. Nếu không có nhất hào không chế thời gian, chỉ sợ Tiếu Ân không bao giờ dừng rất lâu. Màn hình biến mất, Tiếu Ân lưu luyến đứng dậy khi hắn rời khỏi nhất hào không gian. Ngoài ý muốn phát hiện, nhất hào không rời khỏi tinh thần thế giới của hắn. Trong mắt của hắn xuất hiện vô số liệu, trong lòng hắn cảm khái vạn lần. Thực sự không biết đánh giá nhất hào như thế nào, nhưng nhìn nhất hào, không hiểu sao hắn có cảm giác an toàn, giống như ở cùng người nhà của mình, rất an bình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 24, nửa năm bế quan. Lúc này, Tiếu Ân tiến vào ma pháp tháp tạm thời. Quả nhiên hơn nửa năm không đi ra quá một lần, ngay cả khi tam nữ xa ra cầu kiến, hắn cũng cố ý tránh mặt, đặc biệt đối với ánh trăng chi nữ xinh đẹp của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Tiếu Ân càng tránh xa như gặp phải rắn. Tất cả điều này là do nhất hào kết hợp vẻ mặt của Juliana và xa ra lại làm một, sinh ra hiệu quả cường đại, khiến Tiếu Ân càng tránh gặp xa ra. Ngoài việc khiến tam nữ xa ra bất mãn, những chuyện khác đều bình thường, đặc biệt chuyện mầm mống cho mảnh đất đen. Bộ tộc Nguyệt Tinh Linh cùng đế quốc Nặc Khả Đa và vài đế quốc nhân loại khác đã đạt thành hiệp nghị thống nhất bộ tộc Tinh Linh cung cấp mầm mống cho vùng đất đen của nhân loại. Nhưng những quốc gờ, mặc dù trải qua bao nhiêu đời của bộ tộc Huyết Tinh Linh, nhẫn huyết quang giam cầm chỉ có thể thi triển được với ma đạo sĩ, nhưng nó lại là siêu cấp thần khí nổi danh. Có thứ này, đối phó với ma đạo sĩ cùng giai, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ bộ tộc Huyết Tinh Linh có thể đạt được danh vọng to lớn như thế là nhớ thần khí nổi danh này. Nhẫn quyết quang giam cầm được cất giấu tại nơi bí mật được các triều đại tộc trưởng trông coi, nhưng không nghĩ tới, lúc này khi tộc trưởng Huyết Tinh Linh muốn lấy thần khí ra, lại phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn. Bảo bối này đã mất, mặc dù cuối cùng thông qua thủ đoạn ma pháp cha ra kẻ lấy đi bảo bối lại là vương tử điện hạ của bộ tộc Huyết Tinh Linh, nhưng chính vì kết quả này lại khiến các đại trưởng lão Huyết Tinh Linh biết nội tình kinh sợ gần chết. Bởi vì vương tử điện hạ đã mất tích trong khe nứt không gian. Khi khe nứt không gian đóng cửa, người không trở về chỉ có một kết quả. Điều này đã được chứng minh qua mấy vạn năm đối với bộ tộc Huyết Tinh Linh. Lạc địch chết là một đả kích trầm trọng, nhưng so với việc đánh mất nhẫn huyết quang giam cầm thì không đáng kể chút nào. Vì chuyện này, bộ tộc Huyết Tinh Linh đã xảy ra cuộc nội chiến lớn nhất từ trước tới nay. Mặc dù cuối cùng quốc vương của bộ tộc Huyết Tinh Linh mượn sức ba vị đại trưởng lão, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo vệ vương vị, nhưng quyền lực và danh vọng của hắn đã suy yếu tới cực điểm, không còn sức để công kích hai bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh. Đáng tiếc hai bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh không biết rõ nội tình bên trong của bộ tộc Huyết Tinh Linh. Bọn họ được sự trợ giúp của loài người, phòng vệ nghiêm ngặt mấy năm, vẫn không thấy bộ tộc Huyết Tinh Linh tới trả thù. Kết quả này nằm ngoài ý liệu của mọi người, nhưng khi bọn họ biết rõ nguyên nhân, không khỏi vui mừng khôn xiết. Trong thế giới tinh linh, sở dĩ Huyết Tinh Linh cường đại là do bọn họ có siêu cấp thần khí vô địch trong cảnh giới ma đạo sĩ. Một khi bọn họ mất đi thần khí này, ma đạo sĩ của các chủng tộc khác khi đối phó với đại trưởng lão của bộ tộc Huyết Tinh Linh sẽ không phải bó chân bó tay nữa. Khi lực lượng đỉnh cao không áp chế được chủng tộc khác, hai bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh liên thủ với nhau, chẳng việc gì phải sợ bộ tộc Huyết Tinh Linh. Chỉ là không ai biết nhẫn huyết quang giam cầm của bộ tộc Huyết Tinh Linh thất lạc ở nơi nào, chỉ có tam nữ xa ra là biết rõ nhất, nhưng các nàng không nói. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa hai tộc Nguyệt Mộc Tinh Linh với tộc Huyết Tinh Linh là do ba nàng, nên Huyết Tinh Linh không hoài nghi hai tộc này. Quả thực, mọi người nghĩ, trong khe nứt không gian, có vô số người của các tinh cầu khác, kẻ nào cũng có khả năng giết chết lạc địch, cướp lấy thần khí. Cho nên chỉ cần Tiếu Ân không lấy bảo bối này ra, thì không ai đoán được, thần khí của bộ tộc huyết tinh linh lại rơi vào tay hắn. Đám người Tiếu Ân không biết chuyện xảy ra ở ngoài, nhưng nhất mạch của bọn họ lại được lưu truyền trong đế quốc Nặc Khả Đa, đặc biệt là biểu hiện của đám người tại thành Ba Hỷ Ơ lại càng khiến tất cả ma pháp sư say mê, trong đó khiến người khác khen ngợi, không phải Tiếu Ân và Đức Lộ Phu mà là ma thú Hắc Toàn Phong đi theo bọn họ, đó là ma thú cấp 6 đỉnh cao đó.